Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 210. Chương 210 chương hồi 2.101.300 nhiều danh tân nhân sắp đã đến. Vì bổ sung đồ ăn, Nguyên Chiến tự mình mang đội tiến vào rừng rậm một lần, Nguyên Tế Lão Tư Tế nghe nói cửu nguyên. Tính toán tiến vào rừng rậm săn thú, chính là tắc một bộ phận Nguyên Tế chiến sĩ tiến vào. Nói là hỗ trợ kéo đồ vật, kỳ thật mọi người đều minh bạch hắn chỉ là tưởng chiếm tiện nghi, người lùn cũng biết được chuyện này. Cầu kiến Nguyên Chiến, dò hỏi có thể hay không đi theo cùng nhau tiến vào rừng rậm nhìn xem. Bọn họ tuy rằng ở cửu nguyên an gia, nhưng vẫn là đối rừng rậm nhớ mãi không quên, Nguyên Chiến không có cự tuyệt. Mang theo 5 tên người lùn chiến sĩ, 10 tên Nguyên Tế chiến sĩ cùng 20 danh cửu nguyên chiến sĩ tiến vào rừng rậm. Vì tránh cho phân tán, hắn mang người cũng không nhiều, cũng không tính toán tiến vào quá sâu, trước khi đi. Nguyên Chiến riêng dò hỏi Nghiêm Mặc, nếu ta cùng các chiến sĩ đại lượng đi săn, tổ thần đối với ngươi có thể hay không có trừng phạt, về điểm này Nghiêm Mặc cũng rất kỳ quái. Lần trước bộ lạc phái ra săn thú đội, có người một con dã thú cũng không có giết chết, tỉ như phụ trách bắt giữ vật còn sống chiến sĩ. Có người giết chết không ngừng 5 con dã thú, tỉ như tranh cùng liệp này đó muốn luyện tập chính mình thần huyết năng lực chiến sĩ, nhưng chỉ nam. Không có cho hắn bất luận cái gì trừng phạt, hắn tưởng dò hỏi chỉ nam. Nhưng hố cha chỉ nam chỉ có thể dò hỏi 3 lần. Hắn đã dùng hết 1 lần, còn sót lại 2 lần nếu không phải tới rồi thật sự nguy cơ lại vô pháp giải quyết thời điểm. Hắn cũng không tưởng sử dụng, Nghiêm Mặc chỉ có thể tiến hành phỏng đoán, đầu tiên hắn đã biết đến là. Chỉ nam phán phạt tình hình lúc ấy phân chủ động công kích vẫn là bị bắt đánh trả. Chủ động công kích mới có trừng phạt, bị bắt đánh trả tắc không có. Tiếp theo, chỉ nam sẽ có duyên khi phán đoán thời điểm, tỉ như con dân hay không thiệt tình gia nhập cửu nguyên. Một đoạn thời gian sau mới có thể biết được, mà chỉ nam thẳng đến khi đó mới có thể cho hắn giảm đi tương ứng nhân tra trị, đệ tam điểm cũng. Chính là hắn phỏng đoán, chỉ nam có thể căn cứ hắn chung quanh phát sinh sự tình cùng hoàn cảnh tới phán đoán người của hắn. Tra giá trị tăng giảm cùng không? Như vậy nó tiến hành phán đoán thời điểm hay không sẽ đem cửu nguyên chỉnh thể phát triển cũng suy. Xét đi vào. Nói cách khác chỉ nam hay không sẽ căn cứ thân phận của hắn địa vị biến hóa tới tiến hành tổng hợp. Phán đoán. Nếu cái này phỏng đoán thành lập. Như vậy đương bộ lạc cho rằng toàn bộ là con dân săn thú danh nghĩa phái ra chiến sĩ săn thú khi. Chỉ nam rất có thể dựa theo bộ lạc chỉnh thể nhân số cùng đồ ăn cất giữ thời gian tới tính toán. Chiến sĩ hẳn là săn thú số lượng, nhưng nếu thật là như vậy. Kia lúc trước Nguyên Chiến giết chết 100 nhiều chỉ lang thú. Vì cái gì hắn sẽ lọt vào liên quan trừng phạt. Lần đó Nguyên Chiến cũng là vì bộ lạc săn thú, Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy ở đại nghĩa tên tuổi hạ, chỉ nam rất có thể có cái điểm tới hạn. Cái này điểm tới hạn rất có thể chính là 100, nếu cái này mệnh đề vì thật. Như vậy đơn người ở không có lọt vào công kích hạ. Dùng một lần chủ động giết chết dã thú không có vượt qua 100 số lượng. Liền sẽ không xúc động nó thần kinh. Nếu vượt qua 100 liền sẽ đối hắn cái này liên quan trách nhiệm người nghiêm khắc xử phạt này. Liền giống như hắn nguyên thế giới có chút người lấy đại nghĩa tên tuổi làm chút phi pháp sự tình. Tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính. Một khi nháo đến tàn nhẫn, xúc động điểm mấu chốt, liền sẽ bị bắt lại tính tổng nợ, mà nếu không có đại nghĩa danh nghĩa, lại không phải xuất phát từ yêu cầu bắt giết. Đơn người một lần giết chết dã thú vượt qua 5 con liền sẽ xúc động chỉ nam phán phạt cơ chế. Hắn cái này truyền thụ giả cùng kích phát người liền sẽ đã chịu liên quan trừng phạt. Tỉ như lần trước Nguyên Chiến dẫn dắt Nguyên Tế chiến sĩ trở về trên đường mặc danh hành hạ đến. Chết 10 mấy chỉ dã thú, tổ thần muốn xem tình huống. Nghiêm Mặc không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không, tính toán dứt khoát lợi dụng lần này săn thú tới phán đoán một lần tình huống như thế nào. Nguyên Chiến chậm rãi cho chính mình cột lên bao cổ tay, Nghiêm Mặc chưa nói. Chỉ dặn dò hắn nói, lần này tiến vào rừng rậm, không nhất định 1-2 phải bắt sống. Bọn họ chăn nuôi thực liêu không đủ. Chỉ có thể sang năm chuẩn bị. Nguyên Chiến gật đầu, nghiêm mặc. Lần này săn thú ta tưởng thăm thăm tổ thần điểm mấu chốt. Nguyên Chiến quay đầu xem hắn, nghiêm mặc. Tỏ vẻ ngươi không nghe lầm. Ngươi phụ trách giết chết 99 chỉ dã thú. Không cần vượt qua 99 là được. Làm đi theo bộ Nga cùng Hồ Hồ phân biệt giết chết 50 chỉ cùng 20 chỉ dã thú. Phi thần huyết chiến sĩ tìm cá nhân giết chết 10 chỉ dã thú. Những người khác tùy tiện. Số lượng không cần chính xác. Nhưng không cần vượt qua ta nói con số, như vậy quái dị phân phó. Nguyên Chiến thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Ta sẽ thực mau trở lại. Ta không ở bộ lạc. Ngươi phải cẩn thận thu thật ta biết. Ngươi cùng tranh bọn họ có phải hay không ở mưu hoa cái gì? Nguyên Chiến không có phủ nhận. Trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Lão tư tế tuy rằng càng già càng không phải đồ vật. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên tế tư tế. Chẳng sợ hắn trong lòng chỉ có hắc nguyên tộc. Nếu không ta đã sớm giết hắn, nghiêm mặc mặc nhiên. Không đến nơi này. Không dung nhập nơi này xã hội. Sẽ không minh bạch nơi này tư tế cùng đại vu loại nhân vật có bao nhiêu cao thượng địa vị. Nguyên Chiến liền tính hành sự lại phản nghịch. Ở hắn có thể dễ dàng giết chết thu thật sao? Hắn như cũ có thể nhịn xuống không có động thủ liền có thể thấy được một chút nếu là hào thay đổi. Hắn, hoặc là nguyên tế bất luận kẻ nào giết chết hắn, ta đều sẽ không quản. Nhưng hắn hiện tại đã không phải nguyên lai thu thật. Linh hồn của hắn đã bị ô nhiễm. Hắn đã không còn thích hợp làm nguyên tế tư tế. Hào cùng nguyên tế bộ lạc đều sẽ không lại thừa nhận người kia. Người cùng Hào đơn độc đã gặp mặt. Sao? Nguyên Chiến lắc đầu. Lão tư tế cùng Hào không chịu tách ra. Hào đến nơi nào? Hắn liền theo tới nơi nào? Ta từng ở buổi tối đơn độc đi tìm Hào. Nhưng ta vừa mới tiếp cận Hào. Cái kia lão tư tế thế nhưng liền phát hiện. Ta cảm thấy, hắn tinh thần lực rất cường đại, người đã thất cấp. Còn có thể làm hắn phát hiện. Nghiêm mặc kinh ngạc ta tinh thần lực không bằng hắn. Cho nên ta làm ngươi tiểu tâm người kia. Ta không ở liền không cần cùng hắn đơn độc gặp mặt. Nguyên Chiến hiện tại cũng bắt đầu rồi tinh. Thần lực rèn luyện, nếu không hắn còn không thể phát hiện lão tư tế tinh thần lực khác thường, ân. Ta sẽ cẩn thận, kết quả Nguyên Chiến buổi sáng vừa ly khai. Buổi chiều Đại Hà liền tới bẩm báo. Đại nhân, nguyên tế thu thật đại nhân muốn thấy ngài, nhanh như vậy. Đây là riêng chở Nguyên Chiến ra cửa sao? Nghiêm mặc tay dừng một chút. Hắn đang ở dùng nước thuốc ngâm xương cốt. Tiểu Hắc Oa liền ngồi ở hắn bên cạnh duỗi tay vớt xương cốt chơi, hắn có nói cái gì sự sao? Nghiêm mặc đem xương cốt từ nhỏ Hắc Oa trong miệng túm ra tới. Hỏi, Đại Hà mang theo một chút không thể tưởng tượng biểu tình nói. Hắn nói hắn muốn biết thần huyết chiến sĩ bồi dưỡng phương pháp, nghiêm mặc ngẩng đầu. Bật cười, hắn mặt thật lớn, liền ngu vu cũng không dám trực tiếp như vậy hỏi hắn. Lão tư tế dựa vào cái gì cho rằng hắn liền sẽ nói cho hắn lớn như vậy bí mật. Hắn cũng không kỳ quái thu thật như thế nào sẽ biết chuyện này. Tranh cùng Liệp bọn họ biến hóa giấu không được bất luận kẻ nào, Đại Hà phía trước nghe được hồi báo. Cũng cho rằng nghe lầm, thu thật đại nhân nói hắn có thể dùng nguyên tinh trao đổi, nguyên tinh. Nghiêm mặc hỏi Đại Hà, các ngươi trước kia biết nguyên tinh sao? Đại Hà lắc đầu, ở không có tới cửu nguyên phía trước, ai cũng chưa từng nghe qua thứ này, vậy ngươi cảm thấy lão tư tế sẽ biết sao? Trước nay không nghe hắn đề qua kia hắn hiện tại như thế nào liền biết. Còn nói có thể dùng nguyên tinh trao đổi ta bồi dưỡng thần huyết chiến sĩ phương pháp. Đại Hà đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nghiêm mặc đứng dậy. Lão tư tế hiện tại ở cửa thành, dẫn hắn tiến vào, ta ở nghị sự đại sảnh cửa nghênh đón hắn là. Đại nhân, muốn hay không phái người đuổi theo thủ lĩnh nói với hắn một tiếng. Đại Hà lo lắng, lại làm hắn chạy về tới. Quá phiền toái. Nghiêm mặc xua xua tay. Hắn hiện tại tự nhận còn có chút tự bảo vệ mình năng lực. Liền tính kia lão tư tế thật sự bị người hồn xuyên. Chỉ cần hắn cũng đủ cẩn thận. Người khác muốn hại hắn cũng không dễ dàng. Đại Hà lĩnh mệnh mà đi đồng thời quyết định đợi chút đêm. Hộ vệ đội người toàn gọi tới bảo vệ cho đại nhân. Hắn không sợ tù trưởng Hào, nhưng hắn kiêng kỵ lão tư tế, Nghiêm Mặc dùng chân ngăn lại tiểu hắc oa. Kia bồn không thể động, kia bồn nước thuốc độc tính đại, tiểu hắc oa ôm lấy hắn chân. Há mồm muốn cắn hắn lỏa lồ ra tới cẳng chân, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn ra ngực cổ áo đem hắn xách lên. Tới ném cho căn dặn, mùa xuân trước, dạy hắn học được đi đường, học được nói chuyện, đúng vậy. Tư tế đại nhân đều ra lệnh, căn dặn thề hắn liều chết đều sẽ hoàn thành, tiểu hắc oa cảnh giác mà nhìn về phía căn dặn. Người này xem hắn ánh mắt thật đáng sợ, thu thật không phải lần đầu tiên tiến vào Cửu Nguyên nội thành, nhưng hiện tại thu thật vẫn là lần đầu tiên, một đường đi tới. Hắn trong mắt tham lam thiếu chút nữa vô pháp che giấu, ít người. Chiến sĩ thiếu, xây thành quy mô đại, địa điểm lại như thế yêu dị. Cái này bộ lạc còn nắm giữ sản muối mà. Cái kia sản muối mà khẳng định ly này không xa, bình nguyên. Rừng rậm, ao hồ đều có, đồ ăn cũng coi như sung túc. Bản thân chính là cái thực tốt bộ lạc chỗ ở. Hơn nữa này tòa hắn chưa từng có xem qua thành trì. Chính là gặp qua rất nhiều to lớn bộ lạc hắn cũng nhịn không được động tâm, kiến tạo ra như vậy một. Cái bộ lạc tư tế sẽ là cái dạng gì người? Hắn hay không đến từ Tam Thành? Thu thật có điểm hoài nghi. Tam Thành khi nào phát triển đến lợi hại như vậy? Thế nhưng bỏ được làm hiểu được đào tạo thần huyết chiến sĩ tư tế rời đi. Hắn không phải Tam Thành tới tư tế. Hắn chỉ là một cái nô lệ. Nghe nói cùng Diêm Sơn tộc có quan hệ. Câm miệng. Không cần xảo ta. Thả ta. Người có thể sử dụng Thu Ninh thân thể. Hào cùng các trưởng lão đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Làm ta đi ra ngoài. Nếu không bọn họ nhất định sẽ ý tưởng giết chết ngươi. Tinh thần lực của ngươi so với ta cho rằng còn muốn hảo một chút. Thế nhưng đến bây giờ còn không có bị ta đồng hóa. Cầu xin ngươi, phóng ta một cái đường sống. Ta thân thể này đã già rồi. Đối với ngươi không có bất luận tác dụng gì. Ngươi có thể dùng Thu Ninh thân thể. Ta sẽ đem tộc của ta truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi. Chờ ta chân chính tử vong sau. Ngươi vẫn là có thể làm nguyên tế tư tế. Cái kia Cửu Nguyên tiểu tư tế càng tốt. Ngươi đoạt thân thể hắn. Ngươi liền lập tức có thể có được Cửu Nguyên. Tương lai chúng ta nguyên tế cũng có thể quy thuận ngươi. Không có ngươi, ta giống nhau có thể làm được những việc này. Nhưng có ta, ngươi làm việc sẽ càng phương tiện. Ta là nguyên tế tư tế. Sở hữu chiến sĩ đều nghe ta. Kia trước đem trí nhớ của ngươi giao cho ta. Trong đầu không có thanh âm, thu thật trên mặt không giấu chán ghét chi sắc. Nhưng sinh đoạt người khác thân thể liền sẽ sinh ra như vậy di chứng. Có chút linh hồn tinh thần lực tương đối cường đại. Sẽ không một chút đã bị hắn tiêu diệt. Chỉ có thể chậm rãi mà, vốn dĩ lão tư tế như vậy ra cả linh hồn. Hắn ở tiến vào thân thể này trong nháy mắt liền có thể giết chết. Nhưng cố tình lần trước hắn tại tiến hành linh hồn thoát thể khi đã chịu nghiêm trọng đả kích. Dẫn tới hắn không đơn thuần chỉ là không có được đến lý tưởng thân thể. Ngay cả khối này ra cả thân thể ra cả linh hồn đều không thể hoàn toàn tiêu diệt liền ở phía. Trước hai ngày, thân thể này nguyên lai chủ nhân khôi phục một ít, bắt đầu ở hắn trong đầu kêu gào, tư tế đại nhân. Có người từ phía sau đuổi theo, thu thật cùng hắn hộ vệ chiến sĩ cùng nhau quay đầu lại, đó là Hào. Bên người hộ vệ chiến sĩ, chạy đến phụ cận nói thẳng, đại nhân. Tù trưởng làm ngài trở về, ngươi trở về nói với hắn. Ta có chuyện quan trọng cùng Cửu Nguyên tư tế nói, đại nhân. Tù trưởng nói, câm miệng, kia hộ vệ ngại tại đây người ngày thường dâm uy. Không dám nói cái gì nữa, lăn trở về đi. Đem ta nói đúng sự thật nói cho Hào. Làm hắn đem bộ lạc nội sự quản hảo là được. Hộ vệ khuất nhục mà nhấp nhấp môi. Cũng không trả lời. Quay đầu đi rồi, thu thật nhìn thẳng kia hộ vệ bóng dáng. Lập tức quyết định, người này không thể lại lưu tại Hào bên người, ở phía trước dẫn đường Đại Hà vẫn luôn ở mặc mặc nhìn. Bọn họ, thấy thu thật một hàng quay lại đầu. Hắn lập tức xoay người. Làm cái thỉnh tư thế, thu thật hừ lạnh. Nghe nói này Đại Hà cũng là thần huyết chiến sĩ. Ngay từ đầu nghe nói Cửu Nguyên cái kia tiểu tư tế có thể kích phát bình thường chiến sĩ huyết mạch. Làm này trở thành thần huyết chiến sĩ. Hắn một chút đều không tin, chính là sự thật thắng qua hùng biện. Một cái lại một cái hiện thực ví dụ nói cho hắn. Cái kia tiểu tư tế xác thật có thể làm được điểm này. Nhất khủng bố cũng làm hắn nhất không thể tin tưởng chính là. Kia tiểu tư tế thế nhưng có thể cho bị kích phát giả không có bất luận cái gì nguy hiểm kích phát. Xuất huyết mạch năng lực. Ít nhất hắn không có nghe ai nói quá. Có cái nào đưa về cửu nguyên nguyên tế chiến sĩ tại đây đoạn thời gian chết đi, sao có thể? Hắn biết Tam Thành Thượng Thành có như vậy thủ đoạn. Nhưng bọn hắn bồi dưỡng thần huyết chiến sĩ chẳng những tốn thời gian trường. Thả kích phát huyết mạch năng lực khi nguy hiểm rất lớn. 10 cái bị ký thác cực đại kỳ vọng chiến sĩ chung có thể có 2-3 cái bị thuận lợi kích phát ra. Năng lực cũng đã là rất cao số lượng. Những người khác không phải kích phát không ra năng lực, chính là chết vào trong quá trình. Còn có người ở năng lượng kích phát ra tới kia một khắc bởi vì không chịu nổi luồng năng lượng này. Mà dẫn tới thân thể hỏng mất, chẳng lẽ nguyên tế chiến sĩ đại đa số người đều có nồng đậm thần huyết? Huyết mạch, vẫn là cái kia tiểu tư tế có thể công nhận ra có thể biến thành thần huyết chiến sĩ người thường. Thu thật cảm thấy là người sau. Bởi vì trừ bỏ đưa về cửu nguyên kia phê nguyên tế chiến sĩ. Còn có cửu nguyên nguyên bản con dân. Bao gồm nguyên tế một ít nô lệ cũng thức tỉnh huyết mạch năng lực. Chính là cái này tỷ lệ cũng quá cao. Chẳng lẽ này phiến thổ địa đặc biệt thích hợp bồi dưỡng thần huyết chiến sĩ? Vẫn là trên mảnh đất này người đều thần huyết nồng đậm. Cái kia tiểu tư tế khẳng định có hắn không biết lớn hơn nữa bí mật. Bí mật trước phóng một bên. Hắn hiện tại chỉ nghĩ được đến cái kia đào tạo thần huyết chiến sĩ phương pháp thành trì tuy hảo. Nhưng như thế nào so được với bó lớn thần huyết chiến sĩ? Có độc thuộc về chính mình thần huyết chiến sĩ quân đoàn. Hắn còn sợ quét ngang không được thiên hạ, hoàn thành không được mục đích của hắn sao? Trừ bỏ đào tạo thần huyết chiến sĩ phương pháp, nghe nói cái kia tiểu tư tế còn có thể làm chiến sĩ cấp bậc tăng lên. Sách, nếu hắn lúc trước biết có như vậy cá nhân ở, hắn chính là liều chết cũng sẽ trốn tiến cửu nguyên thành. Ý tưởng cướp lấy cái kia tiểu tư tế thân thể, tuy rằng cướp lấy thân thể không thể đạt được bản tôn. Ký ức. Nhưng hắn có thể thông qua dung hợp kia khối thân thể tới đến kia khối thân thể một ít năng lực. Tỷ như hắn hiện tại tuy rằng không có được đến lão tư tế nhìn về nơi xa năng lực. Nhưng hắn cũng xác thật so trước kia xem đến xa hơn. Chờ hắn hoàn toàn dung hợp thân thể này. Bằng vào hắn tinh thần lực. Muốn nhìn về nơi xa hẳn là cũng không phải việc khó. Nếu kia tiểu tư tế không chịu nói cho hắn những cái đó bí mật. Chờ hắn có năng lực tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong đem những cái đó mộc nguyên tinh làm ra tới. Hắn liền đoạt kia tiểu tư tế thân thể đi, liền tính không thể được đến kia tiểu tư tế năng lực. Tuổi trẻ thân thể cũng tổng năm gần đây lão hảo, bất quá tại đây phía trước. Hắn đến trước hết nghĩ hảo muốn như thế nào khống chế cái kia thất cấp chiến sĩ, ta biết như thế. Nào đối phó đại chiến. Người thả ta, đi đoạt lấy cái kia tiểu tư tế thân thể. Ta nói cho ngươi đối phó hắn phương pháp. Móc lửng. Hết chương.